Các bạn đang nghe chuyện Xuyên Nhanh, Nam Chính Đều Là Của Ta, chương 31 Xuyên Qua Nữ Chủ Văn Phiên Ngoại, 1, của tác giả, Mai Khai. Chiến Vương ăn vào giải độc đan 3 ngày sau, dư độc hoàn toàn thanh trừ, hắn khôi phục vốn dĩ bộ dạng, bất quá vì không cho người khác biết. Hắn như cũ mỗi ngày mang theo mặt nạ, chỉ là hiện tại, hắn ở trong phủ cũng sẽ không tháo xuống mặt nạ. Hắn hướng Điền Mật thổ lộ, Điền Mật tỏ vẻ thực khiếp sợ, Minh Hạng. Không, Chiến Vương ra. Không nói đến ta đã gả làm người khác phụ, ta còn là ngươi ruột thịt tẩu tẩu. Minh một hắn giống như chị Nhi, nhất để ý chính là ngươi cái này đệ đệ, ngươi sao lại có thể? Sao lại có thể? Chiến Vương bị Điền Mật nói xấu hổ và giận dữ khó làm, hắn biết, hắn không đúng, hắn không nên sinh ra như vậy tâm tư. Nhưng là hắn khống chế không được chính mình tâm, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, đúng vậy, đó là hắn thân ca ca, hắn còn nhớ rõ. Hắn 5 tuổi khi, ca ca mới 7 tuổi, lúc ấy hắn đã là ngây ngốc, chính là một có cái gì thứ tốt. Đều là trước tiên liền nghĩ đưa cho hắn. Hắn bị hoàng huynh các hoàng đệ sau lưng khi dễ, ca ca tuy rằng gầy yếu, lại trước tiên vọt tới trước mặt hắn vì hắn chống đỡ. Hắn biết, ca ca có bao nhiêu thích Điền Mật, có lẽ, tuy rằng hắn không hiểu, nhưng là, hắn là ái Điền Mật. Đúng vậy, Điền Mật như vậy nữ tử, ai không yêu đâu. Vì thế, hắn nghĩ, không chiếm được mỹ nhân, vậy đến Giang Sơn đi, nếu lần này Giang Sơn bị khác hoàng tử đoạt đi, bọn họ hai huynh đệ, ai đều chiếm không được tốt. Vô dĩ liền dã tâm bừng bừng hắn, hiện tại càng là triển khai quyền cước, chuẩn bị đại làm một hồi. Một năm sau, hắn thu phục Tây Bắc, lại lập hạ hiển hách chiến công, khải hoàn hồi triều khi. Hắn không có mang mặt nạ, lộ ra tinh xảo tuấn tú khuôn mặt, tiên y nộ mã, phiên phiên thiếu niên tướng quân, chỉ một thoáng. Kinh thành không biết có bao nhiêu danh môn khuê tú. Vì này khuynh đảo, hắn hướng hoàng thượng lộ ra hắn ở Tây Bắc gặp được một kỳ nhân, được đến một viên giải độc đan, thanh dư độc, khôi phục vốn dĩ bộ dạng. Hoàng thượng mặt rồng đại duyệt, tựa hồ cố ý muốn lập Chiến Vương vì thái tử. Mặt khác hoàng tử tự nhiên không muốn, vì thế sôi nổi ngo ngoe dục dịch. Cuối cùng cư nhiên liên hợp bức vua thoái vị, cầm đầu, chính là Khương hoàng hậu chi tử, Tam hoàng tử. Chiến Vương dẫn theo chúng tướng sĩ cứu giá có công, mà những cái đó bức vua thoái vị hoàng tử, cùng với sinh ra những cái đó hoàng tử hoàng phi, thậm chí là hoàng hậu, đều bị trục xuất, biếm vì thứ dân, xung quân Tây Bắc, thế thế đại đại không được bước vào kinh thành. Chiến Vương bị lập vì thái tử, thuận theo dân ý. Lại là một năm sau, hoàng thượng thoái vị, Chiến Vương đăng ký, sử quốc hiệu Vinh, hắn lập thái phó chi nữ vì hoàng hậu. Lại sách phong chút phi tử, chỉ là hắn trong lòng vĩnh viễn chỉ ở một nữ tử. Điền Hân bị nhốt ở Bắc Viên suốt một tháng, vẫn luôn không có bị thả ra. Nàng thực bực bội, thật sự thực bực bội. Nàng tới Đại Ung triều cũng không phải là ngồi ăn chờ chết. Cái này đáng chết Chiến Vương. Cư nhiên không chuẩn nàng đi ra ngoài, thật sự là thật quá đáng. Không được, còn như vậy đi xuống. Nhàn Vương thích cái kia làm bộ làm tịch nữ nhân nhưng làm sao bây giờ nha? Nghĩ nghĩ, nàng làm nha hoàn đi tìm Chiến Vương tới Bắc Viên. Chiến Vương vốn là không định đi. Chính là nghĩ nàng là Điền Mật tỷ tỷ, vẫn là đi. Lần này Điền Hân thực khéo léo, nàng ăn mặc chính trang, đứng ở cửa nghênh Chiến Vương. Nhìn thấy Chiến Vương tới, cúi người hành lễ. Chiến Vương nhướng mày, nếu không phải nàng mặt mày không hề Điền Mật cái loại này khí chất. Hắn cơ hồ cho rằng, đứng ở trước mặt hắn, chính là Điền Mật. Tưởng tượng này Điền Mật, hắn tâm, liền tưởng kim đâm tinh mịn đến đau. Nhìn trước mắt Điền Hân, hắn tưởng, nếu Điền Hân nghe lời nói, hắn có lẽ đáng tiếc đem nàng bồi dưỡng thành Điền Mật thế thân. Như vậy, hắn cũng có thể thiếu chịu chút nỗi khổ tương tư. Chính là không chờ hắn tính toán hảo như thế nào bồi dưỡng Điền Hân liền mở miệng, Chiến Vương ra, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta không thích ngươi, cũng không muốn gả cho ngươi. Ngươi là đường đường vương gia, nói vậy, ngươi muốn cái gì dạng nữ tử đều là vẫy tay gian là được. Hôm nay làm vương gia tới đây, chính là tưởng hướng vương gia cầu được một phong hưu thư, từ đây nam cưới nữ gả, không liên quan với nhau. Điền Hân thanh âm thanh thúy động lòng người, nói ra nói năng có khí phách, rất là lưu loát dứt khoát. Chiến Vương giận cực phản cười, nam cưới nữ gả không liên quan với nhau. Nàng cho rằng, bị hắn sở hưu bỏ, nàng, còn có người dám cưới. Hảo, một khi đã như vậy, người tới, bút mực hầu hạ, vẫy vẫy nhiều gian. Một phong hưu thư đã là viết hảo, đem hưu thư cho Điền Hân, ngươi của hồi môn toàn bộ mang đi, nửa canh giờ trong vòng, rời đi ta chiến vương phủ. Nói xong, xoay người rời đi, Điền Hân bắt được tha thiết ước mơ Hưu Thư, rất là vui vẻ. Nàng đầu tiên là mang theo của hồi môn hạ nhân trở lại Điền gia, nghe nói nàng bị hưu, Điền phụ Điền mẫu rất là khiếp sợ, Điền phụ tức giận đến muốn vào cung diện thánh, dù sao cũng là hoàng thượng tứ hôn. Chiến vương như thế nào có thể nói hưu liền hưu, chẳng sợ cái này nữ nhi hắn lại là không mừng, kia cũng là hắn nữ nhi. Chính là Điền Hân lại là ngăn lại Điền phụ, báo cho là nàng chính mình muốn hưu thư. Điền phụ tức giận đến cả người phát run, cầm lấy ngồi trên chén trà liền hướng Điền Hân ném đi. Điền Hân không nghĩ tới Điền phụ sẽ như vậy kích động, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, bị đánh vừa vặn, cái trán bị đánh vỡ, chảy ra đỏ tươi máu. Nàng đau đến lớn tiếng thét chói tai, trong lòng đối Điền phụ oán hận cực kỳ. Nàng thân sinh ba mẹ cũng chưa đánh quá nàng. Điền phụ hắn dựa vào cái gì? Nàng cũng không phải là hắn nữ nhi. Điền Hân gào thét lớn muốn hòa Điền phụ đoạn tuyệt cho con quan hệ. Điền phụ càng là sinh khí, chỉ vào Điền Hân nói không ra lời, chỉ liên tiếp gọi. Nghiệt nữ Điền Hân hạ quyết tâm muốn đoạn tuyệt cha con quan hệ. Nàng có của hồi môn, Điền phụ cấp của hồi môn có một tòa phủ đệ, không tính đại, nhưng là nàng ở đỉnh đủ rồi. Nàng còn có cửa hàng, nàng còn có đến từ hiện đại thương nghiệp ý tưởng. Chẳng sợ nàng ly Điền phủ, nàng cũng có thể quá đến tiêu sái. Điền phụ tức giận đến không nhẹ, Điền Hân muốn đoạn tuyệt quan hệ, hảo. Vậy đoạn tuyệt, giấy trắng mực đen, mặt trên viết rõ, Điền Hân cùng Điền gia lại không có bất luận cái gì liên quan. Điền Hân lại từ Điền phủ rời đi, đi kia tòa phủ đệ. Nàng đi được không chút nào lưu luyến, cũng không quay đầu lại. Điền mẫu tức giận đến thẳng khóc, Điền phụ ở Điền Hân rời đi Điền phủ sau, trực tiếp té xỉu trên mặt đất. Trong phủ một trận luống cuống tay chân, sau lại vẫn là Điền Mật được đến tin tức, chạy về Điền phủ tọa trấn, lại là hống Điền mẫu hơi chút hảo chút. Kế tiếp, Điền Mật cũng là thường xuyên mang theo Nhàn Vương, đi Điền phủ la cả. Điền phụ Điền mẫu, lúc này mới từ Điền Hân đả kích chung phục hồi tinh thần lại. Điền Hân rời đi Điền phủ, nàng cho rằng, nàng có thể thực tiêu sái, nàng tính toán mở tửu lầu, chính là ở hiện đại nàng, chỉ biết ăn, nấu cơm chỉ biết cơm chiên trứng. Nơi nào lại khai được tửu lầu? Nàng cho rằng, nàng có thể giống trong tiểu thuyết như vậy, sống hô mưa gọi gió. Đáng tiếc, nơi này đối nữ tử quá mức hà khắc. Một ít nho nhỏ tin đồn nhảm nhí, những cái đó dân chúng đều có thể truyền sinh động, nước miếng tử đều có thể chết đuối người. Nàng nữ giả nam trang, nhưng là nàng bộ dạng quá diễm lệ, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Đi ở trên đường, những người đó đối nàng chỉ trò trò, cư nhiên còn nói nàng nhất định là phong trần nữ tử. Thậm chí còn có chút tên du thủ du thực tới hỏi nàng là nhà ai câu lan, nàng bực đến muốn chết. Các bạn vừa nghe xong chương 31 xuyên qua nữ văn phiên ngoại 1. Muốn biết phiên ngoại 2 của nhiệm vụ lần này như thế nào? Xin mời các bạn hãy theo dõi chương 32 của truyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta.